Hoạt sắc sinh kiêu, chương 11, kịch độc, gocchuyenaudio.com. Giờ Tí đã qua, Tử Dâm Phong đã phát tác, trong âm gia sạn chậm rãi tỏa ra mùi phân cho, nhưng hương vị này vốn thanh đạm, đều bị Tống Dương lấy cơ tế linh hồn người chết dùng hương nến che đầy. Vinh Hữu Toàn đứng chỗ đất trống trước cửa, hít từng đợt hương khí cùng mùi hôi phát ra từ âm gia sạn. Lẳng lặng nghĩ đến chuyện của mình. Đã qua một hồi, lão ngoác gọi hai gã thuộc hạ. Giờ Sửu, ta cùng hai người quan sai đuổi theo cỗ máy kia. Hai người các ngươi lưu lại. Mặc kệ ta có thể trở về hay không. Ngày mai khi con đường thông suốt, các ngươi đều đến Yến Tử Bình đi tìm Vưu. Quách Đức Cương cùng cháu ngoại hắn. Việc này làm không khó. Nhưng quan hệ trọng đại. Không thể để thất thủ. Đợi hai người gật đầu. Y tiếp tục nhắc nhở nói. Vạn nhất ta không thể trở về. Hai ngươi sau khi xong việc, nhớ rõ đem việc cỗ máy hung khí cẩn thận trình lên. Bên kia, cách đó không xa, Tống Dương đột nhiên hỏi tiểu bộ khoái bên cạnh. Ngươi tên gì? Tiểu bộ khoái liếc hắn. Hiện giờ mới nhớ tới hỏi. Âm điệu oán hận, ngữ khí bất mãn, bất quá vẫn là chi tiết nói. Ở chỗ này ta dùng tên giả Nhậm Phúc. Tên thật là gì? Nhâm Tiêu Phất, Tiêu không phải là tiểu trong đại tiểu, lớn nhỏ, cũng không phải là hiểu trong phá hiểu, mà là Tiêu trong lục tiêu mị thanh liên tiêu. Tiêu ở đây là cây trúc, Phất là Phất hiểu, rạng sáng, Nhâm Tiêu Phất nói xong, lại nhíu mày, cảm giác mình dài dòng rồi. Cùng hắn nói được như vậy cẩn thận, đáng giá sao? Nhâm Tiêu Phất, nghe thực êm tai, nhưng gọi lên cảm thấy không tự nhiên. Nhâm tiểu bộ có vẻ thuận miệng nhiều hơn, dù sao ngươi cũng là bộ khoái. Nói xong, không đợi tiểu bộ khoái hướng hắn trừng mắt, Tống Dương cười cười, không hiểu thấu nói, Nhâm tiểu bộ, xin lỗi, Nhâm tiểu bộ ánh mắt mê mang. Có nghĩa là gì? Vừa dứt lời, nàng sắc mặt đột biến, kêu thảm thiết một tiếng, đồng thời Tống Dương cũng phát ra một chuỗi kêu rên đau nhức. Chỉ trong chớp mắt, Tống Dương cùng tiểu bộ khoái hai mắt đỏ bừng, rơi lệ không ngớt, nước mắt đổ ra loang lổ màu đỏ thẫm, dường như khóc ra máu, mà máu nhỏ trên mặt đất, lưu lại nhưng là từng điểm cho tàn. Vinh Hữu Toàn đang hướng thủ hạ bàn giao sự quan trọng. Nghe được tiếng kêu thảm thiết ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức trong nội tâm chấn động, bật thốt lên nói, Hồng Lệ Phi Hôi. Hồng Lệ Phi Hôi là kịch độc đã bị thất truyền, người bị dính vào sẽ có bệnh trạng giống Tống Dương cùng tiểu bộ khoái. Huyết lệ rơi xuống đất, cỏ cây thành tro, hai cái quan sai đã trúng kỳ độc, giữa nơi hoang dã tại sao có thể có loại kịch độc lợi hại như vậy? Họ Vinh cơ hồ lập tức làm ra một cái phán đoán. Xung quanh có cao thủ dùng độc ẩn mình, mà lúc này... Vinh Hữu Toàn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể không hiểu bắt đầu khô nóng. Thò tay nơi nới lỏng cổ áo, đồng thời thở ra một ngụm chọc khí. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Một đạo chọc khí từ trong phổi thở ra, trải qua yết hầu, lại vang thành một tiếng rên rỉ dâm đáng. Rên rỉ tuy nhẹ, nhỏ lại thấm vào xương. Cũng không phải giọng nam, hoàn toàn là giọng nữ tử. Một cái mập mạp thương nhân lại ngâm ra tiếng nữ nhân. Cái này so với hiện trường hung án âm gia sạn còn khiến người ta sợ hãi hơn nhiều lắm. Nhưng hai người thủ hạ của họ Vinh thần sắc cũng không quá để ý, chỉ là quan tâm truy hỏi. Trưởng quầy không có sao chứ? Trưởng quầy chuyện lớn rồi. Theo một tiếng than nhẹ xuất ra, khô nóng châm tích tại trong lồng ngực lập tức tán ra. Dung nhập toàn thân huyết mạch. Vinh Hữu Toàn tâm tình dao động, thân thể bùn rùn vô lực, cắn răng thấp giọng nói, là khí độc, hai người có sao không? Hai người thuộc hạ đều không cảm thấy gì, âm thầm vân chuyển chân khí nhưng vẫn không thấy gì. Hai mặt nhìn nhau, mờ mịt lắc đầu, lúc này, bên kia Tống Dương, tiểu bộ khoái bệnh tình tăng thêm, bắt đầu lớn tiếng ói ra, nước dịch cũng giống như nước mắt, toàn một màu đỏ thẫm. Tống Dương sắc mặt thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu bộ khoái tính tình quật cường, gắt gao cắn chặt hàm răng, lung la lung lay đứng lên, thò tay chỉ hướng Vinh Hữu Toàn, khàn giọng giận dữ mắng mỏ. gian tà, ngươi hạ độc, nguồn tại Nhâm Tiểu Bộ biết rõ chính mình trúng độc. Từ nãy giờ, nàng cũng chỉ nếm qua khai hoa màn thầu của Vinh Hữu Toàn. Tống Dương cũng tách ra một miếng nếm thử, kết quả cũng trúng độc giống nàng. Hạ độc không phải họ Vinh thì là ai? Một bên thì thào chửi bới. Nhâm Tiểu Bộ tập tễnh phóng tới ba tên võ sĩ Yến Quốc. Tống Dương cũng tay chân run rẩy lấy đứng lên, đi sau lưng nàng, nếu tại bình thường, họ Vinh chỉ cần một câu màn thầu là các ngươi hướng ta lấy. Chẳng lẽ ta biết trước mà chuẩn bị màn thầu có độc cho các ngươi ăn? Để giải trừ hiềm nghi, nhưng y bây giờ ngũ tạng đại loạn, còn có tâm tư đi ứng phó người khác, đem hết toàn lực giữ vững trong đầu Thanh Minh, nhắc nhở hai người thủ hạ, kẻ phát độc đang ẩn núp tại đây. Cần cẩn thận, nói xong, ngồi ngay đó muốn dùng nội tức áp chế dược lực, hai công sai cùng ba tên sát thủ cách nhau không xa. Lúc Vinh Hữu Toàn ngồi xuống giải độc, Tiểu Bộ khoái đã loạn trọng vọt tới trước mặt, nghiến răng nghiến lợi muốn cùng bọn hắn dốc sức liều mạng. Một thủ hạ của họ Vinh trong miệng quát mắng muốn chết lấy tay rút ra thanh kiếm trong bao. Hàn quang như nước, một kiếm đâm ra, bất quá một kiếm này so với hắn bình thường ngăn địch đã mất đi tiêu chuẩn. Vừa tập trung tư tưởng đề phòng lấy dụng độc cường địch tiềm phục tại bên cạnh. Lại cẩn thận bảo hộ cho trường quầy, đồng thời còn lại lo lắng cho mình có phải hay không đã trúng độc. Tâm tư bị chia làm mấy phần, làm sao có thể đủ chuyên tâm xuất kiếm, huống chi Tiểu Bộ khoái thân trúng kịch độc. Chỉ có thể miễn cưỡng xông lên, cũng thật sự không cần quá cẩn thận đi đối phó. Tùy tiện một kiếm, đủ để cho nàng đầu lìa thân rồi. Tiểu Bộ khoái tự nghĩ chúng độc đã sâu. Chết chắc rồi, gặp đối phương xuất kiếm căn bản không muốn trốn. Chỉ cầu dốc sức liều mạng giết địch. Lúc này một đôi tay màu đen đột nhiên từ một bên duỗi ra. Gắt gao giữ lấy kiếm của đối phương. Chẳng biết lúc nào, Tống Dương lại đeo vào cái bao tay ra lúc khám thi. Mà trường kiếm sắc bén không thể cắt đứt bao ra, Tiểu Bộ khoái không chút nghĩ ngợi, tay phải gom vào thành trào, nhằm phía trước tấn công mãnh liệt, thì chính nàng tự mình cũng chưa từng nghĩ tới. Một kích toàn lực, kinh lực bên trong cơ thể rõ ràng lưu chuyển thông thuận. Hoàn toàn không bị kịch độc ảnh hưởng, nhanh, ổn, mà hướng về đối phương. Kiếm thủ hét lớn một tiếng, mặc dù nhận trọng kích nhưng vẫn dũng mãnh dị thường, trước khi ngã xuống mạnh mà hất đầu lên, giống như cái chùy nện xuống. Nhâm Tiểu Bộ vội vàng không kịp chuẩn bị trúng đòn, may mà thân thể địch nhân là hướng về phía trước, đầu lại đập về sau, lực đạo không tính quá mạnh, Nhâm Tiểu Bộ choáng váng, nước mắt giàn giụa, bất quá cuối cùng không có trở ngại. Sau khi đập đầu, kiếm thủ thứ nhất rốt cuộc không kiên trì nổi, bất tỉnh, thứ hai kiếm thủ đang bảo vệ Vinh Hữu Toàn. Không ngờ hai người kia đã độc phát, một người tưởng đã đến Diêm La Đại Điện bỗng nhiên trở nên sinh long hoạt hồ. Đánh lén đả thương nặng đồng đội, giật mình, không nói một lời giơ kiếm đâm tới. Tiểu Bộ khoái võ công không tệ, cùng thứ hai kiếm thủ sàn ngang ngửa, bình thường nàng tuy huyên náo hung hăng. Nhưng kinh nghiệm động thủ lại hiếm có thể đả thương, thân thể hiện tại khôi phục bình thường, ý định dốc sức liều mạng cũng tùy theo tiêu tán, thay đổi thành nghi hoặc, tất cả đối với nàng mà nói hoàn toàn biến thành trận chiến hồ đồ. Tên kia kiếm thủ là bởi vì vết xe đổ của bạn, nên lúc ra tay chút xuống toàn lực, bởi thế, Tiểu Bộ khoái hoàn toàn bị kiếm quang soàn soạt áp chế. Hơn nữa đầu đập vào. Dư lực vẫn còn, tay chân luống cuống, ngay cả cơ hội rút đao đều không có, mắt thấy muốn bị tổn thương, một đôi độc thủ lại đột ngột duỗi ra, bởi vì lúc tên đồng bọn thối lui, tên còn lại chỉ biết là hắn bị tập kích, ngã xuống, cũng không chứng kiến tình hình lúc đôi bên động thủ, mới hoàn toàn không phòng bị, trường kiếm trong tay bị Tống Dương lập lại chiêu cũ, bắt vừa vặn. Hai cái kiếm thủ đều là bị người bắt được binh khí nên vội vàng không kịp. Nhưng cái thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị là lúc tâm thần hỗn loạn. Mà bây giờ kiếm thủ chuyên tâm đối phó với địch, mặc dù cũng kinh hãi nhưng ứng biến cực nhanh. Cổ tay tăng lực run lên, trường kiếm vang lên tiếng gãy. Tay cầm kiếm gãy thuận tiện đâm xuống, hướng phía ngực Tống Dương. vốn là nghịch thế, lại nhân thế mà biến, hóa thành sát thế, kiếm gãy như điện. Tống Dương hoảng hốt, liều xuất toàn lực đem thân thể uốn éo, miễn cưỡng tránh đi chỗ hiểm, bị kiếm gãy thật sâu đâm vào vai phải. Trong lúc đau nhức, tay trái Tống Dương vung mạnh, trong tay trái Tống Dương là nửa thanh tàn kiếm. Sát thủ từ lúc tự gãy trường kiếm đã ngờ tới Tống Dương sẽ có một kích này. Trong nội tâm thủy chung đã phòng bị, cặp Tống Dương vai phải khẽ động, lập tức lánh thân trốn tránh. Chỉ là hắn nghĩ đến chiêu thức của địch nhân, lại không ngờ tới tốc độ địch nhân. Mặc dù sớm có chuẩn bị, vẫn không thể nào tránh đi. Hàn quang hiện lên, huyết tương vẩy ra, Tống Dương trong tay một nửa tàn kiếm, đâm vào trái tim sát thủ thứ hai. Hai người ôm thành một khối, té xuống đất, cách chương.